Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 510, hố chết người cái lưu tai to. Ta năm ngoái mua cái đồng hồ, lưu bị điểm này tâm địa gian dảo, Tiêu Thiên làm sao có thể đoán không được. Cái này lưu tai to, thật đúng là tặc tâm bất tử. Lại còn nghĩ đến lấy chính mình làm vũ khí sử dụng. Không chỉ có muốn tính kế Lưu Biện, còn muốn tính toán chính mình. Quả thật là một cái gian xảo hạng người. Tiêu Thiên trong lòng bỗng nhiên lướt qua một tia sát ý. Mặc dù là một cái chớp mắt suy nghĩ, nhưng hắn thực lực đã đạt đến hóa cảnh, coi như chỉ là một cái nhỏ bé suy nghĩ cũng sẽ dẫn động thiên địa khí chấn động. Cả kinh ở đây sở hữu hạng người tu vi cao thâm trong lòng hoảng sợ nhảy một cái. Không biết vị này thực lực kinh khủng giống như hầu vừa rồi nghĩ tới điều gì. Làm sao mà phóng xuất ra khủng bố như thế khí tức hủy diệt. Cảm giác được Tiêu Thiên trong khoảnh khắc đó phóng thích ra giết khí. Lưu Bị trong lòng mình cũng là một trận cuồng loạn. Cơ hồ muốn dọa đến lập tức quỳ xuống. Trải qua lấy lại bình tĩnh, mới rốt cục đứng trước mặt vị, cảm giác thật là khủng bố, chỉ cần bị hắn nhìn lên một cái, thật giống như lập tức liền hội bị giết chết đồng dạng. Đang tại sợ mất mật, ngẩng đầu nhìn lên, lại nghênh lên Tiêu Thiên cười híp mắt biểu lộ, tựa hồ vừa rồi kia kinh khủng giết khí cùng hắn không hề quan hệ giống như. Cười đến một mặt thân thiết, a, đây không phải Lưu Bị Huyền Đức à? Huyền Đức đây là ý gì? Cái này, vi thần chỉ là chúc mừng giống như hầu mà thôi. Ngày sau mong rằng giống như hầu nhiều hơn dìu dắt. Bị Tiêu Thiên dạng này cười híp mắt hỏi một chút, Lưu Bị coi như có ngốc cũng không dám ngay trước hoàng đế mặt thổ lộ chính mình tương đương tính toán nhỏ nhặt. Có can đảm tính toán chính mình, cái này lưu tai to. Lá gan ngược lại thật không nhỏ. Tiêu Thiên làm sao mà suy đoán không ra Lưu Bị bàn tính. Gia hỏa này là muốn lợi dụng chính mình lực lượng. Trước diệt Lưu Biện Lưu Hiệp hai huynh đệ. Trực tiếp chặt đứt hán thất trước mắt long mạch. Dọn sạch con đường. Tiếp đó lại chỉ ra chính mình danh bất chính. Ngôn bất thuận. Sau đó lấy chính mình hoàng tộc hậu duệ thân phận. Hiệu triệu quần hùng thiên hạ quần công, chỉ cần vặn ngã chính mình, như vậy có một tia chân long chi lực Lưu Bị, liền sẽ có cơ hội để lợi dụng được. Nói không chừng như vậy ngư ông đến xác, ngồi lên kia chí cao vô thượng vị trí. Đối với Lưu Bị toàn bộ tâm tư, Tiêu Thiên chỉ muốn tiễn hắn một câu, người mẹ nó sống ở trong mơ a. Cười ha ha. Tiêu Thiên quay đầu nhìn về phía Lưu Biện, mặc dù nhưng thiếu niên này thiên tử chỉ có 15 tuổi. Nhưng Lưu Biện cũng không phải là phổ thông 15 tuổi thiếu niên. Thân ở như dẫm trên băng mỏng thâm cung, tâm trí phương diện, chỉ sợ đã sớm như là trưởng thành. Tiêu Thiên tin tưởng, Lưu Bị ý ở ngoài lời, chính mình có thể nghe được, Lưu Biện vị hoàng đế này cũng có thể nghe được. Không chừng lúc này trong lòng chính hận đến nghiến răng đây. Coi như nghe không hiểu cũng không quan hệ. Ta liền đến nhắc nhở một chút hoàng đế. Nhìn Lưu Biện một chút. Tiêu Thiên cười ha ha. Dứt khoát trêu chọc. Làm sao bây giờ? Thánh thượng. Hiện tại có người nói ta thân hệ thương sinh. Không cần lệnh thiên hạ thất vọng. Ngươi nói ta nên làm cái gì? Mặc dù Tiêu Thiên nói đến hời hợt. Lưu Biện trong lòng nhưng là muốn phát điên, một đôi mắt hung tợn tiếp cận Lưu Bị, đơn giản nghiến răng nghiến lợi. Lưu Bị cũng không nghĩ tới, Tiêu Thiên vậy mà trực tiếp điểm phá chính mình ý đồ. Càng chết là, Tiêu Thiên lược làm trầm tư một lần, đột nhiên một mặt bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ tới, người này tên là Lưu Bị, chữ Huyền Đức, tự xưng Trung Sơn Tĩnh Vương về sau. Dựa theo chính hắn thuyết pháp, giống như coi là cái gì hoàng tộc hậu duệ đây. Nếu như nói vừa rồi Lưu Biện vẫn chỉ là nổi giận. Đang nghe Tiêu Thiên một câu nói kia về sau, Lưu Biện nhìn xem Lưu Bị thần sắc, đột nhiên biến đến vô cùng băng lãnh. Lưu Bị cũng là hoàng tộc hậu duệ. Câu nói này tin tức số lượng chính là, kẻ trước mắt này, cũng giống như mình, cũng có kế thừa hoàng vị huyết mạch tư cách. Mặc kệ là thật hay giả, chỉ cần điểm này là đủ rồi. Cái này đã lệnh Lưu Biện không thể chịu đựng được. Trong lòng có ý nghĩ, lần nữa đánh số lượng đứng lên trước mặt Lưu Bị. Lưu Biện trong lòng là càng xem càng kinh. Người này cánh tay dài quá gối, mắt có thể tự cho mình nó tai. Hiển nhiên dị tượng trong người a, là một cái đế vương. Kỳ thật Lưu Biện vẫn là rất mê tín. Lưu Bị sinh ra dị tướng. Nếu như chỉ là một cái bình thường thần tử, có lẽ Lưu Biện còn sẽ không đặt tại tâm bên trên. Thế nhưng là thêm lên hắn trong truyền thuyết Trung Sơn Tĩnh Vương về sau, liền không thể không để cho Lưu Biện 10 phân cảnh giác. Bất phàm thân thế, thêm thượng thiên sinh dị tướng, tại rất nhiều dân gian trong truyền thuyết, đều là cùng thay đổi triều đại dính líu quan hệ. Cái này Lưu tai to, thật là tâm cơ thâm trầm, người này lại xen lẫn trong chấm bên người, mưu đồ làm loạn, nếu không có giống như hầu nhắc nhở, chấm cơ hồ không để mắt đến. Người này lúc này chỉ là một giới phổ thông thần tử, liền có như thế ý đồ không tốt, nếu như leo lại cao hơn chút, bồi dưỡng được thế lực của mình, phải chăng liền muốn như vậy mưu phản? Vừa nghĩ như thế, Lưu Biện trong lòng bỗng nhiên giận dữ, bất quá hắn đến cùng vẫn là có mấy phân đế vương tâm thuật. Mặc dù trong lòng cuồng nộ, cũng không có ngựa lên phát tác, mà là lạnh lùng nhìn Lưu Bị một chút. Chấm nghe nói trên phố thịnh truyền ngươi là Trung Sơn Tĩnh Vương về sau, con dân vô tri, ăn nói lung tung, nhưng giả mạo hoàng tộc, thế nhưng là một đầu chu diệt cửu tộc tội lớn. Không Lưu Biện kiểu nói này, trong nháy mắt liền đem Lưu Bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cảm giác được Lưu Biện toát ra sát ý, cuống quýt quỳ xuống, đây chỉ là trên phố nghe đồn, cũng không phải là vi thần lập, vi thần thực sự không biết rõ tình hình, phải không? Nhìn thấy Lưu Bị kinh sợ dáng vẻ, Lưu Biện trong lòng không khỏi sinh ra một tia khoái ý. Nếu là trên phố truyền ngôn, cũng không phải là từ ngươi lập, chấm nể tình ngươi đồng thời không biết rõ tình hình nguyên do bên trên. Nơi đây liền không còn tiến hành xử phạt, bất quá giả mạo hoàng tộc, chính là khám nhà diệt tộc tội lớn. Việc này tuyệt đối không thể vượt lôi trì một bước. Đúng đúng đúng, thánh thượng anh minh, Lưu Biện lúc này ngay cả thần cấp đẳng cấp đều không có. Tại Lưu Biện trước mặt, nơi nào còn dám lắm miệng, liên tục không ngừng vội vã tạ ơn. Cứ như vậy, Lưu Biện chỉ là một câu mà thôi, đem Lưu Bị Trung Sơn Tĩnh Vương về sau hoàng tộc thân phận nói thành là trên phố truyền ngôn, tương đương trực tiếp phủ định Lưu Bị thân phận. Mặc kệ Lưu Bị đến cùng phải hay không Trung Sơn Tĩnh Vương về sau, cũng không thể lại dùng lấy cái thân phận giả mạo hoàng tộc. Tự nhiên cũng không người nào dám thừa nhận. Giờ này khắc này, Lưu Bị trong lòng thế nhưng là không ngừng kêu khổ. Bị Tiêu Thiên Tranh đoạt chân long chi lực còn chưa tính, sau này ngay cả Trung Sơn Tĩnh Vương về sau thân phận đều mất đi. Về sau nếu như lại đánh lấy Lưu Hoàng thúc cờ hiệu, tương đương liền là giả mạo hoàng tộc, liền là tội lớn. Ăn trộm gà bất thành thực đem mét, đơn giản thua thiệt lớn. Giờ này khắc này, Lưu Bị ngay cả khóc tâm đều có. Nhìn xem Lưu Biện cùng Lưu Bị hai người ngươi tới ta đi, tính kế lẫn nhau, Tiêu Thiên ở trong lòng cười trộm. Muốn tính toán ta, chẳng lẽ không biết rõ lão tử cuộc đời chuyên trị các loại không phục. Dám đem chủ ý đánh tới ca đầu bên trên, tuyệt đối bảo ngươi chịu không nổi. Nhìn thấy Tiêu Thiên tại triều đình thượng hí đùa nghịch hại muốn tính kế đám người Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Kiên bọn người là lộ ra hiểu ý mỉm cười, càng là ở trong lòng muốn sâu một tầng. cái này Lưu tai to vậy mà có thể thiết kế ra dạng này một đầu liên hoàn kế. Nếu như không phải là bị Giống Như Hầu nhìn thấu, tương kế tựu kế trái lại hố một thanh, gia hỏa này còn thật sự không nên xem nhẹ. Nếu như đụng phải cơ hội, nói không chừng thật sự có thể cùng mình hai người này một hồi cao dưới. Thân là trò chơi nhân vật, bọn hắn đồng thời không biết, kỳ thật tại lịch sử lên Tam Quốc cố sự bên trong, Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Kiên ba người này thật sự chính là tạo thế chân vạc, thành tựu một đoạn thiên cổ truyền kỳ khan. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.